Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, một người giữ ải vạn người không thể qua. Xích Viêm Tử ba người nghe vậy không khỏi đột nhiên biến sắc. Trong mắt có một vệt hối hận chi sắc chợt lóe lên. Bọn hắn đứng hàng thiên cường bảng 40 người đứng đầu. Một đối một điều kiện tiên quyết, trừ trước 10 tên cường giả có chấn giết bọn hắn thực lực. Cái khác xếp hạng trước mặt bọn hắn người, coi như so với bọn hắn lợi hại cũng là có hạn. Nếu bọn họ có ý định muốn trốn, một đối một, những người kia thật đúng là không giết được bọn hắn. Nhiều lắm là để bọn hắn thụ thương, nhưng bây giờ có chấn giết thực lực bọn hắn nhân vật bên trong lại muốn tăng thêm một cái tổ hợp. Đó chính là Cát Đông Húc cùng Liễu Linh huynh muội. Trong hai người lấy Cát Đông Húc làm chủ, hắn không có đứng hàng thiên cường bảng trước 10, nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực, trầm ổn tỉnh táo còn có tâm kế, như liên thủ từ cấm vực bên trong ra Liễu Linh. Hai người hợp lực tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh trước 10. Khi đó, ba người bọn họ như lạc đàn để huynh muội bọn họ gặp gỡ. Thật là có rất lớn bị chấn sát khả năng. Nhưng lời đã nói ra, thu hồi lại đến đã muộn. Đáng thương Xích Viêm Tử ba người cũng không biết. Cát Đông Húc còn có 52 đầu thiên thi cùng cổ trùng đại quân lưu tại động thiên thế giới. Bên trong không có phóng xuất. Lấy phòng ngừa vạn nhất, bằng không bọn hắn liền sẽ không đem Liễu Linh tính đi vào. Trực tiếp liền đem Cát Đông Húc đơn độc liệt vào có tư cách vấn đỉnh trước 10 nhân vật. Ha ha, nghĩ muốn giết chúng ta, vẫn là ngẫm lại hiện tại đối mặt ba người chúng ta đi như thế nào thoát a. Ngươi nhất tâm đa dụng, hẳn là còn có thể một mực loại khi thế này như hồng xuống dưới sao? Xích Viêm Tử ba người chung quy là thiên chi kiêu tử. Rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Tiếp tục toàn lực thôi động tiên lực. Có thể hay không một mực loại khí thế này như hồng xuống dưới. Chúng ta chém giết tiếp chẳng phải sẽ biết. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Một tay nắm lấy kim long ấn. Một tay nắm lấy kim ô cự kiếm tiếp tục cuồng nện mãnh bổ. Hung mãnh vô cùng, cong, oanh, Cát Đông Húc càng đánh càng hăng, giết đến Xích Viêm Tử ba người càng ngày càng kinh hãi. Thần sắc càng ngày càng sốt ruột, Liễu Linh lúc này đã xuyên qua thông đạo, biến mất tại lửa núi lửa trong biển, người bên ngoài lại cũng không nhìn thấy, mà môn hộ thông đạo thì theo thời gian chuyển rời bắt đầu vặn vẹo biến động. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền đem sụp đổ không gặp. Trương Bồi ba người chính càng ngày càng sốt ruột thời khắc. Liễu Thương mấy vị đứng hàng thiên cường bảng nhân vật lợi hại cùng thổ dân bên trong nhân vật lợi. Hại cuối cùng lần lượt vọt tới Xích Hà Sơn dưới. Chỉ là bọn hắn thấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Cát Đông Húc hung mãnh vô cùng. Từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Do dự. Liễu Thương, các ngươi nhanh lên một chút tới cùng một chỗ trấn sát này tặc. Nếu không tất cả mọi người mơ tưởng được đạo trùng mảnh vỡ. Trương Bồi ba người lúc trước xua đuổi Liễu Thương đám người. Bây giờ gặp bọn họ đuổi tới. Lập tức đại hỉ, liền vội vàng kêu lên. Đạo trùng mảnh vỡ, bốn chữ mới ra. Liễu Thương đám người trên mặt vẻ do dự lập tức chuyển thành điên cuồng. Giết! Giết, giết, Liễu Thương đám người từng cái sát khí ngút trời, toàn lực thôi động thần binh tiên khí thẳng hướng Cát Đông Húc. Tất cả đều xéo ngay cho ta. Cát Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ ngập trời khí tức tử vong phóng lên tận trời. Tiếp lấy không trung xuất hiện lần nữa 10 đầu hắc sát tử khí lượn lờ. Hình thể khổng lồ. Toàn thân tán đặt vào như kim loại tính chất giống nhau hàn mang thiên thi. Người cầm đầu là một đầu như khoác lấy nặng nề áo giáp màu đen cự ngạc. Cái này 10 đầu thiên thi không có bày ra, cự cửu cung thập thi chiến trận, mà là trực tiếp chia ra xông về phía Liễu Thương đám người. Tiểu Ngạc xông về Liễu Thương, cái đuôi như là xích sắt thô to hung hăng quất hướng Liễu Thương. Chu tước hỏa vũ biến thành hỏa kiếm, ánh lửa văng khắp nơi, không gian rung chuyển, một cỗ âm hàn tử khí thuận theo hỏa kiếm thấu thể mà đi, khiến cho Liễu Thương loại này chu tước huyết mạch hậu duệ đều cảm thấy một tia âm hàn. Tiên lực vận chuyển cũng vì đó trì trệ, cực kỳ khó chịu. Đương nhiên Tiểu Ngạc cũng không khá hơn chút nào. Liễu Thương đứng hàng thiên cường bảng 160 tên, lại là chu tước huyết mạch hậu duệ, bây giờ thôi động phản tổ huyết mạch thi triển chu tước hỏa vũ. Ngọn lửa kia chí cương chí dương chí nhiệt, cùng Tiểu Ngạc chí âm chí hàn âm sát tử khí lẫn nhau khắc chế. Chu tước hỏa diễm thấu thể mà đến, Tiểu Ngạc toàn thân hắc khí ứa ra, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt. Nhưng Tiểu Ngạc những năm này một mực bị Cát Đông húc dùng hỏa diễm, lôi đình, thậm chí chân ma trong thân thể vô cùng hỗn loạn lực lượng rèn luyện, năng lực kháng đòn cực mạnh. Dù toàn thân hắc khí ứa ra, nhưng như cũ dũng cảm tiến tới, cường hãn nhục thân lực lượng, tử vong lực lượng đều thi triển đi ra. Cho dù Liễu Thương đứng hàng thiên cường bảng 160 tên, lại có thần binh tại tay, cũng bị Tiểu Ngạc như vậy không cần mạng đấu pháp đánh cho hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt âm trầm khó coi được rối tinh rối mù. Hắn nhưng là Liễu Túc bộ hạt giống con cháu a, thân phận loại nào tôn quý, mà đối thủ bất quá chỉ là Cát Cửu Dương luyện chế một đầu thiên thi. Hắn có thể cùng nó chân chính liều mạng sao? Nhưng không liều mạng, cái này thiên thi hiện tại quả là quá mức cường hãn. Hắn căn bản không có cơ hội xông tới giết, tiến vào môn hộ thông đạo, cướp đoạt cơ duyên. Tại Liễu Thương bị Tiểu Ngạc đánh cho hãi hùng khiếp vía, sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi, tiến thối lưỡng nan thời khắc, những người khác nhưng là không còn hắn số may như vậy. Một vị thực lực xếp hạng tại thiên cường bảng hơn 900 tên cường giả, ngạnh sinh sinh bị chim đại bàng lợi chảo cho xé rách thành hai nửa. Một vị thổ dân tiên nhân thì bị hai con đại xà thô to thân thể sinh sinh quật thành thịt nát. Mặc kệ là chim đại bàng vẫn là đại xà đều là Cát Đông húc 62 đầu thiên thi bên trong kế. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc trước hết nhất bước vào cao giai thiên thi cảnh giới thiên thi. Tại hai năm trước thực lực liền là đủ đưa thân thiên cường bảng 7-800 tên. Bây giờ hai năm qua đi, bọn chúng không có tu luyện bình cảnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ có thể xếp hạng 4-500 tên. Nhất là chim đại bàng xếp hạng chỉ sợ còn muốn càng cao một chút. Lần này trước hết nhất xông lên, cũng liền Liễu Thương xếp hạng lợi hại một chút, cái khác đều là tương đối đằng sau. Lại chỗ nào trải qua được chim đại bàng mấy cái thiên thi loại này liều mạng đấu pháp. Đáng chết, gia hỏa này làm sao biến thái như vậy? Dĩ nhiên một người nuôi nhiều như vậy đầu thiên thi, mà lại mỗi một đầu còn lợi hại như vậy. Mà thôi, vẫn là trước bảo vệ tính mạng quan trọng. Liễu Thương thấy trong nháy mắt có hai người bị chim đại bàng cùng đại xà đánh giết, mồ hôi lạnh đều xông ra, cuối cùng bắt đầu sinh thoái ý, bỗng nhiên một kích, cấp tốc về sau bay ngược. Tiểu Ngạc thấy Liễu Thương bay ngược, tự nhiên sẽ không lại đuổi bắt, một đôi con mắt thật to lập tức hung tàn chuyển hướng những người khác. Sau đó hô cuốn lên trận trận âm sát hàn phong, quơ lợi chảo hướng phía gần nhất một vị tiên nhân đánh giết mà đi. Tiểu Ngạc xông lên giết tới, xích sắt kia giống như cái đuôi đánh trúng ai pháp bảo, ai liền muốn thổ huyết. Nếu là một cái sơ sẩy bị đánh trúng thân thể, cái kia trực tiếp liền một mệnh ô hô. Trong nháy mắt lại có hai cái tiên nhân nạp mạng, cuối cùng những người còn lại cũng lên thoái ý, cấp tốc về sau bay ngược. Đằng sau nguyên vốn chuẩn bị xông lên người, nhìn thấy một màn này nào còn dám có ý nghĩ gì, trực tiếp quay đầu rời đi. Nếu là tất cả mọi người tiến cấm vực, hung hiểm lại lớn cũng muốn giết cái ngươi chết ta sống. Tuyệt không có khả năng lui lại, nhưng cái này tên biến thái chính mình không đi vào, chỉ quản ngăn trở đường, không để bọn hắn đi vào. Bọn hắn có thể làm sao? Cái này thuần túy chính là hại người không lợi mình cách làm a. Huống hồ môn hộ thông đạo chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Mà gia hỏa này lại cứ lợi hại như vậy hung tàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.